Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, tiêu diệt. Canh 2, Lãnh Phi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn sang, Dương Nhược Băng một bộ tử sam phiêu phiêu, nổi bật lên mặt trái xoan oánh trắng như ngọc, đang đứng tại một cây lỏng trên ngọn cây, trên cao nhìn xuống vỗ tay, Lãnh Phi hừ nói. Thiếu công chủ, tại sao là ngươi? Vì sao không thể là ta? Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói. Ta vừa vặn đến phụ cận có chuyện. Không nghĩ đến đụng phải ngươi. Lãnh Phi cau mày. Chẳng lẽ là một mực đi theo đằng sau ta đi? Hắc, Dương Nhược Băng bỗng nhiên cười lên. Trên mặt nàng cùng ánh mắt lại thù vô nụ cười. Lạnh như băng, Lãnh Phi nói. Thiếu công chủ là muốn nhìn ta nóng nháo nháo oa, vậy mà không ra tay. Xuất thủ, làm sao có thể nhìn thấy ngươi một đao này? Dương Nhược Băng hừ một tiếng nói, thật là mở rộng tầm mắt. Lãnh Phi, ta một mực coi thường ngươi. Nàng kiến thức qua Lãnh Phi ngự thần đao, cũng đã gặp ngự thần đao giết Trình Nhất Phàm vị kia tiên thiên cao thủ. Có thể đây chẳng qua là nhân duyên trùng hợp. Cho nên mới có thể giết được Trình Nhất Phàm. Trình Nhất Phàm thật muốn có chuẩn bị nhất định không khả năng. Trước mắt cái này Bạch Tượng Tông tiên thiên cao thủ chính là có chuẩn bị. Tràn đầy giới ý, lại vẫn bị Lãnh Phi giết chết. Nàng nghĩ đến vừa mới kia quỷ thần khó lường một đao. Lông tơ liền dựng thẳng, tiếng lòng căng thẳng, hận không được chuyển thân liền trốn. Chạy được càng xa càng tốt. Thân mang bảo y còn không ngăn được một đao này. Ngự thần đao uy lực hiển nhiên so với trước kia mạnh hơn. Cũng so với trước kia càng nhanh hơn. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đại địa chi lực sôi trào mãnh liệt. Đem thân thể của hắn ngâm trong đó. Nhanh chóng thấm vào. Một chốc lát này đã khá nhiều. Năm sợi lôi quang quả thật khó có thể chịu đựng. Cứ việc phục trung phẩm tẩy tủy đan. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết còn vào một tầng, vẫn cố hết sức, hắn phát hiện lôi quang trồng chất, đối với thân thể phản phệ trồng chất được ác hơn, cần phải thật tốt luyện thái âm luyện hình thuật rồi. Về phần Dương Nhược Băng, hiển nhiên là nghe được mình cầu viện mà chạy tới, Lãnh Phi, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Dương Nhược Băng bỗng nhiên cười hỏi, thản nhiên cười dung sán Nhược Minh Hoa. Như lúc ban đầu dương chiếu theo tuyết, Lãnh Phi xóa sạch một thanh cái trán mồ hôi, tức giận nói ra, may mà, không có chết, thiếu công chủ thất vọng đi, có thể chịu đựng được liền tốt. Dương Nhược Băng cười nói, ta đi trước một bước, nàng dứt lời đạp ngọn cây phiêu phiêu mà đi. Lãnh Phi quát lên, thiếu công chủ không cảm thấy quá hèn hạ sao? Hắn thính lực hơn người. Sớm liền nghe được có cao thủ tiếp cận, lúc trước truy mình Bạch Tượng Tông cao thủ đang chạy tới. 12 cái Bạch Tượng Tông luyện khí sĩ lao nhanh như bay. Đi tới gần thấy được ngã trên mặt đất gầy gò thanh niên. Bọn họ trợn to hai mắt, xem gầy gò thanh niên lại xem Lãnh Phi. Bọn họ chạy cũng không có gì không phải a vì nhìn cái này, mà là vì nhìn Lãnh Phi thi thể. Nhìn thấy cái này bọn họ hận thấu xương ra hỏa thảm lẫn nhau. Có thể nhìn thấy trước mắt vừa vặn ngược lại. Lãnh Phi hào hào, Hoàng Sư Đệ lại thành thi thể. Hoàng Sư Đệ chính là tông môn nhân tài mới nổi. Là tiên thiên cao thủ. Mặt bọn họ màu âm u. Cặp mắt phun lửa một bàn trợn lên giận dữ nhìn Lãnh Phi. Lại không có một dám lên trước động thủ. Tiên thiên cao thủ còn không địch lại, bọn họ liền là chịu chết. Bỗng nhiên có một cái âm u trung niên quát lên, hắn cũng bị thương, mọi người tinh thần chấn động. Âm u trung niên nói, hắn đã là nỏ hết đà. Mọi người nhất thời gật đầu không thôi, cặp mắt từ phẫn nộ biến thành hưng phấn. Lãnh Phi thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, quần áo ướt đẫm dán ở trên người. Mồ hôi lạnh trên trán vẫn còn, sắc mặt tái nhợt không có gì màu máu. Ha ha, hắn một cái luyện kình, phải trả ra quá nhiều đại giới mới có thể giết tiên thiên cao thủ. Có người quát lên, Hoàng sư đệ cũng không phải ăn chay, nhất định làm hắn bị thương nặng. Giết hắn, bọn họ hưng phấn tới gần hai bước, đem hắn vây vào giữa, nhìn chằm chằm, nếu như có thể giết chết Lãnh Phi, đó chính là rất nhiều đại công, không biết sẽ có bao nhiêu tưởng thưởng. Từ đó một bước lên trời, xông thẳng lên trời, nghĩ tới đây vô biên cám dỗ, lại thêm Lãnh Phi hiện tại bộ dáng, rất nhiều đại công gần ngay trước mắt có thể đụng tay đến. Âm U Trung Niên quát lên, giết hắn, thay Hoàng Sư Huynh báo thù. Mọi người ép tới gần, hắn lại không có động, gì cùng Lãnh Phi khoảng cách, ngoan cố chống cự nhất định là cực nguy hiểm, vẫn là trốn bên cạnh chiếm tiện nghi tốt nhất. Hắn cảm thấy Lãnh Phi trong chốc lát không chết được, giết nhiều như vậy đỉnh phong luyện khí sĩ, thậm chí còn giết tiên thiên cao thủ. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chết? Giết! Mọi người hưng phấn hô to. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, thiếu công chủ, mau tới. Dương Nhược Băng âm thanh cách xa truyền đến, mang theo nụ cười, xem chính ngươi rồi, ngươi ứng phó đạt đến. Lãnh Phi bất mãn nói, ngươi là tới cứu viện tay sao? Đem ta ném ở một bên xem náo nhiệt. Yên tâm đi, ngươi thật phải chết, ta tự nhiên sẽ xuất thủ, bảo đảm ngươi không chết. Dương Nhược Băng mang theo nụ cười, nàng nhìn thấy Lãnh Phi bộ dáng chật vật cực kỳ vui sướng. Một phản ngày thường lạnh lùng như băng, nét mặt vui cười. Hai, Lãnh Phi lắc đầu một cái, không phải muốn tìm chết, vậy thành toàn cho các ngươi a. Tay áo bên trong bay ra một đạo bạch quang, tựa như một vệt lưu quang đồng thời như một cái bóng. Phút chốc xoay một vòng trở lại hắn trong tay áo. Đây một vệt sáng quá nhanh, thật giống như ảo giác. Ba ba ba ba, liên miên bất tuyệt vang lên giòn giã trong tiếng. Bọn họ đầu giống như từng cái dưa hấu nổ nát vụn. Bao gồm cái kia muốn kiếm tiện nghi Âm U Trung Niên. Không có một hạnh tên. Lãnh Phi ý tứ sâu xa nói một câu, tiện nghi không phải hảo nhạt, thật là thủ đoạn. Dương Nhược Băng xuất hiện lần nữa, đứng tại lúc trước trên ngọn cây, dịu dàng yêu kiều thân thể theo ngọn cây mà trên dưới lắc lư. Nàng thân pháp thật nhanh, thật giống như nguyên bản liền trong đó chưa từng rời đi. Lãnh Phi ngửa đầu nhìn nàng, thiếu công chủ, ta là thật không xong rồi. Sẽ không thành, thu thập bọn họ còn là một bữa ăn sáng đi. Dương Nhược Băng khẽ gật đầu một cái nói, giết tiên thiên cao thủ à, nàng chính là tiên thiên cao thủ. Nhìn đến cùng là tiên thiên cao thủ bị Lãnh Phi giết chết, tổng khó tránh khỏi sinh ra một cổ bi thương cảm giác. Tiên thiên cao thủ lúc nào bị luyện công cao thủ giết chết qua? Đây chỉ sợ là khai thiên tích địa đầu một lần à. Từ nay về sau, tiên thiên cao thủ uy nghiêm sợ là không còn sót lại chút gì. Những cái kia luyện kình hoặc là luyện khí sĩ nhìn thấy tiên thiên cao thủ, không còn có như giống như chuột thấy mèo dè chừng và sợ hãi cảm giác. Cũng sẽ sinh ra ý phản kháng. Lãnh Phi nói, vẫn là đi trước đi. Ngươi trở về đi. Dương Nhược Băng nói, ta còn có việc không có xử lý. Đi trước một bước. Nàng liền phải rời khỏi. Lãnh Phi vội nói, thiếu công chủ chuyện gì? Dương Nhược Băng đứng tại ngọn cây mắt nhìn xuống hắn, ngươi quản được quá chiều rộng đi. Lãnh Phi nói, chúng ta kết bạn mà đi có lẽ càng tốt hơn, tránh cho còn muốn lại triệu hoán ngươi. Ngoặc kép, ngươi là sợ rồi. Dương Nhược Băng bỗng nhiên thản nhiên mà cười, như hột tươi tỏa ra, như minh châu sáng lên. Lãnh Phi tâm thần bình tĩnh không để ý tới nàng tỏa ra lóa mắt minh quang. Bình tĩnh nói, ta giết cái này tiên thiên cao thủ chính là lại đâm một cái tổ ong vò vè. Bạch Tượng Tông làm sao có thể bỏ qua cho ta? Ở nửa đường sợ rằng sẽ có 10 cái hoặc là 20 tiên thiên cao thủ chặn ta. Chắc chắn phải chết, hắn dùng sạch 5 sợi lôi quang, còn lại 2 sợi dùng để bảo mệnh. Thật là đụng phải tiên thiên cao thủ, thậm chí nhiều tiên thiên cao thủ, khẳng định không đủ, lại thêm tiên thiên cao thủ, giết chết là được. Dương Nhược Băng cười khanh khách nói. Lãnh Phi lắc đầu, nói thật cùng thiếu cung chủ dứt lời. Ta một đao này, một ngày cũng chỉ có thể dùng một lần, chỉ có thể giết một cái tiên thiên cao thủ mà thôi. Loại này, Dương Nhược Băng mù mịt thanh thản một hơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.